Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 150, một bàn thức ăn ngon. Mặt nạ vũ hội loại này thang dây đi. Đối với nhóc con tới nói khá giống Halloween, nhưng đối với hormone dồi dào tiểu cô nương tiểu tử tới nói, to lớn nhất lạc thú là kích thích. Ngẫm lại ôm lấy nhau hai người, mặt nạ cái kế tiếp là học sinh, một cái là lão sư, hoặc là một cái là điểu ti, một cái là nữ thần. Cái kia nhiều lắm thú vị, vì lẽ đó mặt nạ vũ hội ánh đèn nhất định phải ảm, âm nhạc nhất định phải táo. Lờ mờ ánh đèn có thể để cho nguyên bản quen thuộc hình thể trở nên chưa quen thuộc. Táo bạo âm nhạc có thể để cho nguyên bản thanh âm quen thuộc trở nên không nghe thấy. Nếu có thể một chút nhận ra, vừa nghe nghe được, mặt nạ vũ hội còn có ý nghĩa gì? Âm nhạc êm dịu, quen thuộc hình thể, âm thanh, vừa vào tràng nên nhận biết đều phân biệt ra được. Liền vô vị, liên tục hai ngày, lồng khung đỉnh, bên ngoài không có động tĩnh, quân đội lập tức không thấy tung tích. Toàn bộ Miêu Trấn bị triệt để cô lập, liền liếc mắt nhìn người đều không có. Có điều phòng thị chính các hạng biện pháp, khiến mọi người không có càng nhiều tinh lực đi quan tâm càng nhiều sự. Phương Bắc nhà kho khu cải xây dựng nhà máy kế hoạch cấp tốc đăng lên nhật báo. Không chuyện làm người, đều bị chiêu quá đi làm việc. Người suy nghĩ lung tung thời điểm, thường thường là ăn no không có chuyện làm thời điểm. Cho hắn cái chuyện làm, ép khô tinh lực, suy nghĩ lung tung cũng là không thể nào nói đến. Bận rộn tháng ngày quá nhanh nhất, vì lẽ đó chỉ chớp mắt, mặt nạ vũ hội liền đến. Không đơn thuần Ashley hiệu triệu lên học sinh, liền gia trưởng của bọn họ cũng tới rất nhiều. Trong lúc nhất thời Samantha nhà sân đều không chứa nổi. Bởi vậy không thể không đem thường uy sân cùng bên cạnh Enzo sân đồng thời mở ra. Thẳng thắn làm cái đại. Thậm chí vì thỏa mãn táo bạo âm nhạc nhu cầu, thường uy còn đặc biệt đem Miêu Trấn to lớn nhất âm hưởng làm tới trường học bên kia. Để điện lực trung tâm thần tướng đem nó biến thành đạo binh. Vũ hội vừa bắt đầu, liền tiến vào hừng hực giai đoạn. Âm nhạc điếc tai nhức óc dưới, Samantha nhà sân triệt để trở thành một sân nhảy, vô số mang theo mặt nạ ra hỏa vây quanh nơi này. Bên trong là điên cuồng vũ đạo, liên tiếp khen hay, chấn động tứ phương hoan hô, sau một cái náo nhiệt tuyệt vời. Mà vào lúc này, thành tựu vũ hội đề nghị người, thường uy băng đảng nhỏ nhưng không thấy hình bóng, tầng dưới chót phong ấn không gian. Rộng lớn điện đá ở ngoài bát quái đài trước, thường uy, Enzo, Linda, Samantha, còn có Jennifer, 5 người đứng chung một chỗ. Pandora ở trong điện đá, nàng đã sớm tới chỗ này. Bát quái đài, đồng ấn trên, nâng trứng đen nhị sen trước, một khối huy chương đồng bị ngũ sắc quang khí nâng, nhàn nhạt xanh thảm hào quang tự huy chương đồng bên trong tung ra. Ở đồng án trước hình thành một cái xoay chậm chậm qua. Đã gầy cùng ma cán tia Kratos, xem một vị điêu khác, liền quỳ gối cái này qua phía dưới. Thường uy cùng trứng đen giao lưu một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật. Mơ hồ phẳng phất là hô hoán. Đến rồi, hắn nói, lúc này trong điện đá, Pandora lẳng lặng chạm ở trên vách tường rớt phù điêu dưới. Từ bên ngoài truyền tiến vào mơ hồ hô hoán. Ở tiến vào điện đá thời điểm, trở nên lớn lao to rõ. Một tiếng hô hoán, ca ngợi, chửi bới, vang vọng ở bên trong. Phù điêu vết nứt, mơ hồ từng tia một thăm thảm quang bắt đầu tỏa ra. Bỗng nhiên, mấy chục đạo ánh sáng từ trong vết nứt bay ra ngoài, rơi xuống đất hóa thành một đám chân không chạm đất, khuôn mặt khủng bố u linh. Những này u linh đại thể cụt tay thiếu chân, tàn tàn tả phá, nhưng tùm hàn ý, nhưng nhất thời đem trong điện đá trở nên như chí nam bắc hai cực. Pandora dường như một cái chỉ người qua đường, chỉ vào điện đá cửa lớn, có một loại bị giao cho huyền diệu khó hiểu sức mạnh. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn, nhắc nhở những này u linh hướng ra phía ngoài bay đi. Nhóm lớn u linh vừa bay ra điện đá, ở ngoại trừ Jennifer ở ngoài, che miệng cẩn thận từng ly từng tí một các nữ nhân trước mặt. Bị bát quái đài trên buông xuống một đạo ngũ sắc quang khí cuốn lên. Không nói lời gì ném vào cái kia vòng xoáy. Đây chính là u linh. Angel thấp giọng nói. Linda nói. Vẫn đúng là rất khủng bố. Samantha nhưng cười nói. Ta xem một đám ăn mày. Thường uy cười nói. Lâu la mà thôi. Xem loại này cấp số u linh. Sao một cái lưu thơ tuyệt vời. Bề ngoài xem ra khủng bố. Có thể tùy tiện một cái tu luyện đến chú thể cảnh 3 tầng tu đạo sĩ. Loại đồ chơi này nhi liền gần người cũng không thể. Bất quá đối với người bình thường, u linh vật này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Thường quy súng ống vũ khí. Đối với u linh vô hiệu, trình độ nào đó trên u linh có nhất định trình độ vật miễn đặc tính. Này một đám thả ra ngoài, nên đủ quân Mỹ cố gắng uống một bình. Nhóm lớn u linh chỉ là nhóm đầu tiên, đón lấy từ trong điện đá trước sau đi ra nhóm lớn cương thi. Bộ xương, nhóm lớn rơi, còn có mê man sướng chói tai ca thủy yêu. Hình thể to lớn to rần, to bằng bàn tay nhưng mọc ra miệng đầy răng nhọn tinh quái. Xà vân vân, trời mới biết dưới lòng đất nơi này trấn áp bao nhiêu quái vật. Thường uy bình thản nhìn những này tinh quái bị ngũ sắc quang khí cuốn vào vòng xoáy. Mãi đến tận tiếng sói hú vang lên, mới hơi có chút tinh thần. Một đầu to lớn oai húp lấy mãnh liệt vô cùng tư thái từ trong điện đá nhảy ra. Sóng thần giống như kêu gào bên trong, vẫn còn giữa trời, liền hóa thành một vị đầu sói nhân thân quái vật. Ly Ca Ân, thường uy ánh mắt rơi vào hắn trên người. Cảm thụ con này người sói trong cơ thể cái kia vượt qua chú thể cửu trọng cảnh giới khổng lồ khí. Huyết cùng mênh mông cuồn cuộn hung bạo khí thế. Tâm trạng biết vậy nên thỏa mãn. Là một bàn thức ăn ngon. Ly Ca Ân vì là tự do mà cảm thấy thời điểm hưng phấn. Ở sau người hắn, khổng lồ đàn sói như thủy triều từ trong điện đá tuôn ra. Hắn vừa rơi xuống đất. Hung lệ ngột ngạt ánh mắt liền đã buông xuống đến thường uy chờ trên thân thể người. Hắn dĩ nhiên nuốt ngụm nước bọt, phảng phất ngửi được mỹ vị món ngon. Nhưng cái tên này cao hứng qua sớm, vừa rơi xuống đất, bát quái đài trên mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí liền như là thác nước rủ xuống đến. Cửa cuốn quét qua, đem Ly Ca Ân cùng hắn đàn sói cùng nhau cuốn lên. Ly Ca Ân không hề có chút sức chống đỡ. Chờ Ly Ca Ân phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện mình đã bị 5 cái xiềng xích vững vàng khóa chặt ở một vị đồng án dưới. Thân như chạm đá, không thể động đậy. Ly Ca Ân lúc này lại như một tòa ngửa mặt lên trời thét dài người lang điêu khác. Con mắt đối diện vòng xoáy, trơ mắt nhìn lang tử lang tôn như rác rưởi như thế. Bị quét vào vòng xoáy, sự phẫn nộ của hắn hầu như thiêu đốt. Nếu như có thể mắng nhưỡng, hắn nhất định sẽ nhảy lên đến mắng. Ly Ca Ân giãy giụa vẫn không nhúc nhích, sử dụng ăn chính là sức lực, cũng là có lòng giết tặc không thể cứu vãn. Trơ mắt nhìn một đạo xanh thảm hào quang nương theo ngũ sắc quang khí rơi xuống trên đầu mình. Trong lòng hắn chỉ nói một tiếng xong xuôi, không để yên. Này hai tia sáng đi vào Ly Ca Ân chán, lập tức xiềng xích bóc ra, ngũ sắc quang khí đem hắn cuốn lên đến. Với hắn lang tử lang tôn như thế, bị tập trung vào vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Pandora từ trong điện đá đi ra, bị hô hoán cũng đã đi ra. Nói cách khác, mặt nạ vũ hội trên, sở hữu dính đến cũng đã đi ra. Thường uy gật đầu. Không sai, hắn biểu thị cao hứng. Ly Ca Ân không có để thường uy thất vọng, Nếu như nói trước đây những người Lâu La hoàn toàn không bị Thường Uy để ở trong mắt, liền luyện hóa tư cách đều không có, như vậy Ly Cao Ân lại có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.